Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, Quý Túc. Dạ Oanh cất bước ở sương mù bên trong. Từ nơi này nhìn lại, thế giới chỉ còn dư lại hai màu đen trắng. Nguyên bản hình thành sự vật sợi dây không lại minh xác. Thẳng tắp, đường gãy, đường cong chính giữa giới hạn trở nên mơ hồ không rõ. Giống như hài đồng dưới bút vẽ xấu. Đây là loại rất khó nói rõ cảm giác. Dạ Oanh cũng tiêu tốn mất thời gian rất lâu mới quen thuộc làm sao nhận biết giới hạn. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, nàng liền có thể không được phàm vật câu thúc. Ở trong sương mù tự do ngang qua, nhìn như liền thành một vùng bức tường. Chỉ cần hơi chút đổi góc độ, liền có thể nhìn thấy thế giới hiện thực bên trong tuyệt đối không tồn tại lối vào. Ở trong sương mù, trên cùng dưới, trước cùng sau cũng không còn là cố định khái niệm. Chúng nó hội lẫn nhau biến hóa, thậm chí nặng chồng lên nhau. Chẳng hạn như nàng hiện tại làm, từ thủ vệ ngay dưới mắt bước vào thành bảo. Theo vậy biến hóa thất thường sợi dây, từng bước một bỗng dưng mà lên, xuyên qua trần nhà, đến Anna căn phòng. Đối với nàng mà nói, đây là một cái hoàn toàn tự do thế giới. Chỉ có thân ở sương mù bên trong, Dạ Oanh mới biết chân chính thanh tĩnh lại. Cứ việc nói yên tĩnh lại cô độc, có thể nàng thích loại này không bị uy hiếp cảm giác. Phần lớn thời gian, nơi này đều là đen trắng, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cái khác màu sắc. Tỉ như trước mắt Anna, nữ phù thủy không giống người thường. Các nàng là ma lực tụ hợp thể. Dạ Oanh có thể nhìn thấy nguồn sức mạnh này lưu động cùng biến mất. Nó cũng là sương mù bên trong duy nhất sắc thái. Nàng chưa từng gặp tượng Anna như thế no đủ lại mãnh liệt màu sắc bích hào quang màu xanh lục ở. Trên người nàng bắt đầu khởi động, chỗ trung tâm tiếp cận nóng sáng, khiến người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Này khiến Dạ Oanh vô cùng mê hoặc. Nói như vậy mà lực màu sắc cùng năng lực biểu hiện vô cùng tiếp cận. Nàng ở cộng trợ hội lúc gặp qua không ít có được thao tác ngọn lửa năng lực nữ phù thủy. Các nàng phần lớn hiện màu cam hoặc màu đỏ sậm, tượng một đoàn nhảy lên quả cầu lửa. Bất luận lớn nhỏ cùng sáng ngời độ đều không thể cùng Anna so sánh với. Nếu như điểm ấy vẫn chỉ là khó có thể lý giải được ở ngoài. Khác một điểm chính là khó mà tin nổi. Như thế khổng lồ ma lực ở trên người nàng hội tụ. Nàng tại sao còn sống? Toàn bộ nữ phù thủy cộng trợ hội bên trong, Dạ Oanh cũng không tìm tới có được bực này ma lực người. Cho dù là thành niên nữ phù thủy, so ra cũng khá là khó khăn. Nếu như các loại Anna thành niên, không, nàng không có cơ hội này. Dạ Oanh than thở, ma lực càng mạnh, phản phệ càng mạnh, nàng thậm chí không dám tưởng tượng làm tà ma phệ thể phủ xuống thời giờ. Anna sẽ đối mặt đáng sợ dường nào dằn vặt. Loại kia từ bên trong hướng ra phía ngoài xé rách đau nhức sẽ không để cho người mất đi ý thức. Mãi đến tận từ bỏ chống lại, tiếp thu tử vong một khắc đó, cũng phải lặp lại chịu đựng không chút gián đoạn thống khổ. Nàng đi ra sương mù, đem hạ suy nghĩ tạm thời thu hồi, giữ vững tinh thần nói. Chào buổi sáng, Anna. Anna đối với đối phương loại này không mời mà tới. Đột nhiên xuất hiện hành vi đã thành thói quen, nàng gật gù, không hề trả lời, mà là tiếp tục luyện tập điều khiển ngọn lửa. Dạ Oanh sờ sờ lỗ mũi, đi tới bé gái bên giường ngồi xuống. Như vậy luyện tập nàng đã nhìn qua rất nhiều lần, mới bắt đầu Anna còn có thể sẩy tay đem y phục của chính mình nhen lửa. Ở hậu hoa viên trong lán, chuẩn bị tràn đầy một thùng cho nàng thay quần áo. Càng về sau, nàng đã có thể thành thạo để ngọn lửa ở đầu ngón tay nhảy lên. Liền Lô Răng cũng sẽ không tiếp tục đốc thúc nàng luyện tập. Trong vườn chuồng gỗ dỡ xuống đổi thành hưởng thụ trà chiều cùng phơi nắng địa phương. Ngay cả như vậy, Anna như cũ dựa theo vương tử trước dặn dò, mỗi ngày đều hội tiến hành vừa tới 2 canh giờ luyện tập ngay ở trong phòng của mình. Ta dẫn theo cá bánh tới. Ăn sao? Dạ Oanh từ trong lòng lấy ra cái bao bố. Mở ra chuyển đến trước mặt đối phương. Anna hít hà, gật gù, đi tẩy cái tay đi. Dạ Oanh cười nói, cũng còn tốt, nàng cũng không phải chán ghét chính mình. Chỉ là không quen nói chuyện thôi. Nói tới, nàng rõ ràng đối với Nanawa rất lưu ý. Lời nói đồng dạng nói tới không nhiều. Sự thực ngoại trừ ở lô răng trước mặt ở ngoài, nàng cơ hồ rất ít nói chuyện. Mà so sánh bên dưới, lô răng liền quá hơn nhiều. Hắn luôn có nói không hết đạo lý. Liền ăn một bữa cơm đều có thật nhiều giáo điều cứng nhắc, chẳng hạn như trước khi ăn muốn rửa tay. Ăn đồ ăn không muốn quá nhanh, rơi trên mặt đất không muốn nhặt lên tới ăn vân vân. Mỗi một điều hắn đều có thể kể ra cái thao thao bất tuyệt tới. Bắt đầu nàng là cực thiếu kiên nhẫn. Bất quá đối phương tốt xấu là nơi đây chủ nhân. Grey Castle tứ vương tử, nếu ăn hắn được hắn, như vậy liền cố hết sức nghe dưới được rồi. Đến hiện tại, nàng càng cũng chậm chậm quen thuộc những quy củ này. Chẳng biết vì sao, làm cùng Anna, Nanawa, Lorang, Carter chờ người cùng nhau tranh đoạt rửa tay xếp hàng trình tự lúc. Nàng không tên cảm thấy một tia lạc thú. Anna duỗi tay tiến vào đựng nước giếng trong thùng trà sát. Lại điểm lên một đám lửa hong khô, nhéo cái cá bánh ngồi trở lại đến trước bàn. Từng ngụm bắt đầu gặm. Người thật sự không theo ta trở về sao? Dạ Oanh không chuyện nói nhảm đạo. Nơi đó có rất nhiều bọn tỉ muội, các nàng sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Ở trong này, ngươi chỉ có thể ở thành bảo trong phạm vi hoạt động. Không cảm thấy buồn bực sao? Tuyệt cảnh sơn mạch tuy rằng vật tư không nhiều, có thể mọi người đều là một gia đình, vì giống nhau mục đích tụ tập cùng một chỗ. Sức mạnh của ngươi mạnh mẽ như vậy, các nàng sẽ rất hoan nghênh ngươi. Năm đó mùa đông, ta sợ ngươi không chịu đựng được. Nói đến phần sau, Dạ Oanh thanh âm thấp xuống. Có lẽ đã không kịp. Nàng nghĩ, coi như trở lại nơi đóng quân. Nàng như bây giờ khổng lồ ma lực, cơ hồ không thể nhịn qua thành niên. Chính mình có khả năng làm, chỉ còn dư lại mắt nhìn sự diệt vong của nàng. Gia nhập nữ phù thủy cộng trợ hội trước, ngươi từng ở nơi đó nhi? Dạ Oanh giật mình, nàng rất ít hội hỏi mình đề. Ta, trước kia ở tại phía đông một tòa thành thị lớn, cách vương đô không xa. Trải qua hài lòng sao? Hài lòng? Không, chuyện này quả là đoạn không tình nguyện đi hồi tưởng quãng ngày. Ăn nhờ ở đậu, bị người xem nhẹ, trào phúng, làm phát hiện mình biến thành nữ phù thủy sau. Càng là tưởng con mèo chó giống nhau trông giữ lên, xiềng xích xuyên ở trên cổ, ép buộc chính mình vì bọn họ làm việc. Dạ Oanh lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, tại sao nếu hỏi điều này? Trước ta ở tại cũ khu, Anna đơn giản đem trải nghiệm của chính mình giảng giải khắp cả. Cha của ta vì 25 viên kim long liền bán ta cho giáo hội, là điện hạ dẫn ta ra lao tù. Ở trong này, ta trải qua rất vui vẻ, nhưng ngươi ra không được cái pháo đài này. Ngoại trừ Lô Răng, Wimbledon ở ngoài, những người khác như cũ căm hận nữ phù thủy, ta cũng không thèm để ý. Hơn nữa, hắn nói hắn sẽ thay đổi tất cả những thứ này. Không phải sao? Vậy rất khó khăn, chỉ cần giáo hội không ngã, nữ phù thủy liền thủy chung là tà ác giả. Anna không có phản bác, trầm mặc thời gian có chút dài lâu, dài đến Dạ Oanh cho rằng nàng cũng sẽ không bao giờ mở miệng lúc. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi ở cộng trợ hội trải qua hài lòng, vẫn là ở trong này trải qua hài lòng. Ngươi nói cái gì a? Dạ Oanh bị hỏi đến có chút bất ngờ không phòng ngự. Làm, đương nhiên phải, là cộng trợ hội. Nói thật nàng đối với tìm kiếm Thánh Sơn hứng thú không lớn. Nhưng này nhi có nàng không cách nào cắt bỏ bằng hữu. Là biên cương trấn, nếu không là nghe có nữ phù thủy lâm vào nguy hiểm, nàng căn bản sẽ không đến chỗ này. Đáp án nên rất rõ ràng mới đúng, nhưng vì sao chính mình không thể ngay lập tức nói ra khỏi miệng? Lần này Anna lộ ra nụ cười, Dạ Oanh rất hiếm thấy đến nàng cười, cặp mắt kia như là phản chiếu ánh nắng ban mai mặt hồ, khiến người ta không tên cảm thấy yên lòng cho dù chính mình không có thân ở sương mù bên trong. Ta nghe Lorang nói, các người ở phương Bắc dãy núi bên trong tìm kiếm Thánh Sơn. Nếu như Thánh Sơn có nghĩa là an ổn cùng quy túc, ta nghĩ ta đã tìm tới nó. Nơi này chính là nàng Thánh Sơn. Dạ Oanh ý thức được, cứ việc tính mạng của nàng đã còn thừa không nhiều, nhưng linh hồn của nàng đem so với hầu hết nữ phù thủy đều càng sớm hơn đến bỉ ngạn. Liền lúc này, ngoài cửa truyền tới dồn dập chạy nhanh thanh, Dạ Oanh cẩn thận lắng nghe, càng như là Nanawa bước chân, cửa bị đẩy ra, xông tới quả nhiên là Nanawa. Pai, nàng một mặt khóc tương nhào vào Anna trong lòng. Sao, làm sao bây giờ? Anna tỉ tỉ, phụ thân ta phát hiện ta là nữ phù thủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?